Vô Thượng Sát Thần, chương 2413 yên ổn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu thực chất hóa sát khí cắt chém Tiêu Phàm thân thể, nhưng mà Tiêu Phàm lại không những không giận mà còn cười âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hoàng Tiêu ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không nói, một khi ta tra ra ngươi thân phận, liền diệt ngươi cửu tộc. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhìn thấy Tiêu Phàm không mở miệng, tức khắc bắt đầu uy hiếp. Diệt ta cửu tộc, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khịt mũi coi thường nói. Ngươi diệt ta cửu tộc ta Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ diệt ngươi một vực. Bích Lạc Hoàng Tuyền, nghe được mấy chữ này, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mấy người không cái nào không biến sắc sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bích Lạc Hoàng Tuyền, biết rõ mấy chữ này người ai cũng biết rõ nó đáng sợ cho dù là thần vương cường giả cũng không nguyện ý đi trêu chọc Bích Lạc Hoàng Tuyền. Đây chính là cực kỳ cổ lão thế lực mặc dù bình thường không lộ liễu nhưng thật muốn đấu lên hung ác đến thần vương cảnh đều muốn lui tránh ba phần. Cũng liền ở mấy người kinh ngạc thời khắc Tiêu Phàm linh hồn phân thân đột nhiên thân hình nhoáng một cái, tránh thoát đóng hắn trường đao, hướng về hành lang một bên khác chạy như bay. Truy, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nháy mắt lấy lại tinh thần, quát mắng một tiếng, trước tiên đuổi theo. Không biết Tiêu Phàm thân phận còn tốt, bây giờ biết cái kia càng thêm không thể để cho hắn rời đi, bằng không, về sau nghênh đón bọn họ khả năng liền là hủy diệt tính tai nạn. Tiêu Phàm linh hồn phân thân vòng qua hành lang, thẳng đến ngoại giới mà đi. Hỗn trướng, cũng liền ở lúc này, một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ hai tầng lầu truyền đến, ngay sau đó, một cỗ không thể địch nổi uy áp bao phủ toàn bộ thần chu. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Phàm linh hồn phân thân sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy, hai cái hô hấp thời gian, hắn liền chạy ra khỏi hành lang. Gần như đồng thời, hắn nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ hắn lên mới lướt qua kẻ khác không quen biết đạo kia hắc ảnh, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là rất quen thuộc. Bạch ma, nhanh hướng bắc phương đi ta ngăn trở bọn họ. Tiêu Phàm linh hồn phân thân cho đạo kia hắc ảnh truyền âm nói. Bạch ma quay đầu nhìn Tiêu Phàm một cái, nhíu mày một cái nói. Ngươi là Tiêu Phàm tiểu tử, đi mau, Tiêu Phàm cũng đã không lo được nhiều như vậy, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu đuổi theo qua một lúc nhiều người, bọn họ muốn chạy trốn đều không thể nào. Ám sát cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí phong hầu cường giả, vẫn có rất lớn nắm chắc có thể chính diện chém giết hắn thực lực thì có chút không đủ. Những người này, mỗi một cái đều là đồng giai bên trong cực kỳ cường hoành tồn tại, nếu không mà nói, Tiêu Phàm thật đúng là không tất yếu e ngại bọn họ. Bạch ma trong mắt lóe qua một vòng ác liệt cuối cùng gật gật đầu, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bỏ chạy. Đoạt bản công tử đồ vật còn muốn chạy, đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ hậu phương đi ra, chỉ thấy một đạo bạch ảnh một trường giận oanh mà tới. Nguyệt Thiên Hạo, Tiêu Phàm linh hồn phân thân thần sắc khẽ động, hắn không nghĩ đến trước tiên giết tới là Nguyệt Thiên Hạo, hơn nữa bạch ma còn đoạt hắn đồ vật. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh hỉ, hắn nhiệm vụ xem như thất bại, có thể bạch ma lại thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, hắn giơ tay một trường hướng về Nguyệt Thiên Hạo đánh tới, chỉ là bởi vì một cỗ này linh hồn phân thân bị Hoàng Phủ Hoàng Tiêu sáng tạo, căn bản là bày ra không được tối đỉnh phong thực lực mà thôi. Hoàng Phủ Văn Phong, ngươi dám cản ta, chấm, Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy có người dám ngăn trở bản thân, không khỏi giận tím mặt nhất là ngăn cản bản thân hay là Hoàng Phủ gia tộc người. Bỗng nhiên, Nguyệt Thiên Hạo bỗng nhiên hiểu cái gì, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra kêu to nói. Là ngươi Hoàng Phủ gia tộc tính toán ta, chấm, cũng khó trách hắn phẫn nộ không thôi, nếu như bị kẻ khác đoạt cũng liền bình thường, có thể hiện tại, đoạt hắn đồ vật lại là Hoàng Phủ gia tộc cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh. Đáng sợ uy thế mãnh liệt cuộn trào ra cái kia trường cương uy áp lại tăng Tiêu Phàm linh hồn phân thân căn bản tiếp nhận không được trực tiếp bị một trường chấn động đến nổ lên. Tất cả những thứ này phát sinh ở đất đèn hỏa quang, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đừng chạy, cũng liền làm Nguyệt Thiên Hạo chuẩn bị tiếp tục truy sát bạch ma thời khắc Hoàng Phủ Hoàng Tiêu tiếng giống giận dữ truyền đến. Ân, Nguyệt Thiên Hạo mở chừng hai mắt lách mình xuất hiện ở Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trước người cách đó không xa, một trường lần nữa quét ngang mà ra. Tam công tử, ngươi đây là ý gì? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu kinh biến, không có đối Nguyệt Thiên Hạo xuất thủ thân thể lóe lên, liền tránh thoát Nguyệt Thiên Hạo một kích. Nhưng hắn sau lưng mấy người không nghĩ như vậy, cảm nhận được sinh mệnh chi uy có hai cái cổ thần cảnh đỉnh phong bộc phát ra ngập trời khí thế, đồng dạng một trưởng đánh phía Nguyệt Thiên Hạo. Oanh, kinh thiên nổ vang truyền ra toàn bộ hư không đều rung động kịch liệt lên, dưới chân thần chu càng là vỡ nát không ít, hai cái kia cổ thần cảnh đỉnh phong trực tiếp bị đụng bay, không biết sinh tử, khoang thuyền cũng toàn bộ sụp đổ. Mà Nguyệt Thiên Hạo lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích mặt lộ hung chỉ nhìn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu bọn họ. thật mạnh. Nơi xa trong cổ lâm, Tiêu Phàm bản thể nhìn thấy một màn này, mí mắt hơi hơi nhảy một cái, hắn phát hiện bản thân vẫn là coi thường Nguyệt Thiên Hạo thực lực. Hắn coi là Nguyệt Thiên Hạo chỉ là một cái hoàn khố đệ tử, lại không nghĩ đến hắn chiến lực như thế cường hoành, đoán chừng Bỉ Hoàng vừa Hoàng Tiêu đều muốn cường đại không ít. Hoàng phủ Hoàng Tiêu, ngươi nếu không cho bản công tử một cái công đạo, hôm nay ta diệt ngươi Hoàng phủ gia tộc tất cả mọi người. Nguyệt Thiên Hạo đen kịt con ngươi nhìn chằm chằm Hoàng phủ Hoàng Tiêu, sát khí bừng bừng nói. Hoàng phủ Hoàng Tiêu mặt lộ vẻ băng lãnh, nói, ta còn muốn thỉnh giáo Tam công tử, chúng ta chính đang truy sát giết chết ta nhị đệ người, có thể ngươi hiện tại ngăn ta, là có ý tứ gì? Hoàng phủ Hoàng Tiêu cũng không phải sợ phiền phức chủ, Nguyệt gia cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn càng sợ hay là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nếu như không phải hắn rõ ràng biết rõ Nguyệt Thiên Hạo thân phận, đoán chừng hắn biết coi là trước mắt Nguyệt Thiên Hạo liền là Bích Lạc Hoàng Tuyền người, cho nên mới có thể trợ giúp người kia đào thoát. Bản công tử khi nào ngăn ngươi? Nguyệt Thiên Hạo phẫn nộ vô cùng, đột nhiên hắn tựa như nhớ tới cái gì, mặt âm trầm nói. Có người giết chết Hoàng Phủ Văn Phong, Tam công tử không biết sao? Hoàng Phủ Hoàng Tiêu híp hai mắt, ngữ khí mười phần bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Nguyệt Thiên Hạo lại khôi phục cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, bị Hoàng Phủ Hoàng Tiêu chất vấn, hắn trong lòng lúc đầu thì có khẩu khí. Chỉ là nghĩ đến đoạt bản thân đồ vật cái kia ra hỏa, hắn nộ khí liền bị hắn cưỡng ép xuống. Ta, cảm nhận được Nguyệt Thiên Hạo trên người uy áp, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu khí thế tức khắc yếu đi rất nhiều, đầu cũng nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn đến, chúng ta đều bị người hãm hại, có người cố ý tính toán chúng ta. Chấm, Nguyệt Thiên Hạo duỗi ra một cái bàn tay, trong đó một ngón tay máu me đầm đìa, không biết bị cái gì lợi khí chặt đứt. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu nhìn thấy, trong mắt lộ ra kinh ngạc, dĩ nhiên có người chặt đứt Nguyệt Thiên Hạo ngón tay, cái này có thể so sánh giết chết Hoàng Phủ Văn Phong còn muốn khó khăn a. Hắn hít sâu một cái, khom người nói. Tam công tử thuộc hạ vừa mới mạo phạm, xin thứ tội. Không thể không nói, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cũng là tiến thối có căn cứ người, cũng không phải hạng người thảo mãng, biết rõ lúc nào nên làm cái gì. Việc này trách không được ngươi, Nguyệt Thiên Hạo khoát khoát tay, con ngươi băng hàn đến cực điểm, nhìn về phía chân trời nói. Dám cướp ta Nguyệt Thiên Hạo đồ vật, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Tam công tử, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cắn răng nói, há miệng muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chuyện gì, Nguyệt Thiên Hạo đạm mạc nói, việc này có khả năng cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền có quan hệ. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu hít sâu một cái, cho Nguyệt Thiên Hạo truyền âm nói. Nguyệt Thiên Hạo sắc mặt đại biến, quét bốn phía một cái, khoát tay một cái nói. Đi, vào khoang thuyền bên trên, thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mấy người biến mất ở nguyên chỗ, đi vào khoang thuyền. Thực sự là đáng tiếc, sớm biết rõ có thể như vậy, ta nên hảo hảo tính toán một cái. Tiêu Phàm nhìn thấy Nguyệt Thiên Hạo cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không có đánh lên, âm thầm thở dài một hơi. Lập tức hắn con ngươi lại đầu nhập cái kia vô ngần trong bóng tối. Nguyệt Thiên Hạo tức giận như vậy, Bạch Ma đoán chừng cướp được đồ tốt. Nhếch miệng cười một tiếng, Tiêu Phàm bỗng nhiên giống như quỷ mị biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Cách chương.